Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27 tranh phong tương đối. Mù Thanh Thiển nhàn nhạt hỏi lại, là lại như thế nào? Không thế nào, chỉ là cảm thấy như vậy thiên phú ở trên người của ngươi thật sự là quá lãng phí, Đường Hoàng. Thiếu nữ trắng da khinh thường nói. Mù Thanh Thiển cười nhạo một tiếng. Ngươi là cho rằng như vậy thiên phú đặt ở trên người của ngươi mới không lãng phí. Nàng trong mắt cất giấu một tia thực đạm sát ý. Ở mặt thế nàng đã sớm dưỡng thành cường thế thích giết chóc tính tình. Nếu không phải này mười mấy năm qua cố tình áp chế. Đối diện nữ nhân đã là một khối thi thể. Nàng hít sâu một hơi đem kia cổ lệ khí áp xuống. Ở thế giới này nàng cũng không tưởng thích giết chóc, rốt cuộc người chung quanh đều không phải tang thi. Ta kêu Tần Phượng Nghi, Đường Hoàng thiếu nữ nhìn Mù Thanh Thiển nhướng mày khiêu khích nói. Chúng ta chờ xem, nhìn xem tương lai rốt cuộc ai mới là tân sinh trị liệu hệ đệ nhất danh, nàng sẽ hướng mọi người. Chứng minh, chẳng sợ chính mình ở linh thực sư thiên phú thượng so Mù Thanh Thiển thấp một cấp bậc. Nhưng tương lai nàng nhất định sẽ trở thành hoàng gia học viện lợi hại nhất trị liệu hệ linh thực sư. Hảo a, chúng ta chờ xem monster, nghe được Tần Phượng Nghi nói. Mù Thanh Thiển đáy mắt sát ý hoàn toàn tiêu tán. Nàng đã đoán được Tần Phượng Nghi nhằm vào nàng nguyên nhân chủ yếu cập coi trọng thanh danh. Như vậy đem đối phương nhốt đánh vào bụi bậm kéo xuống thần đàn. Đó là đối phương đối nàng bất kính tốt nhất hồi báo. Nữ đạo sư thấy hai người rốt cuộc đình chỉ đối chọi gay gắt không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đại gia hiện tại đã lập khế ước thành công, có hay không cái gì muốn hỏi? Nàng vẫn duy trì mỉm cười mở miệng nói, hiện tại có vấn đề đều có thể nói ra, ta sẽ vì đại gia giải đáp. Một người cường tráng cao lớn nam hài nhấc tay hỏi. Lão sư, xin hỏi chúng ta hiện tại lập khế ước linh thực tinh hoa sao? Tương lai còn có thể lại lập khế ước hệ khác linh thực tinh hoa sao? Vấn đề này cũng là ở đây những người khác trong lòng đồng dạng muốn hỏi. Nữ đạo sư cười giải thích, trong tình huống bình thường, linh thực sư chỉ có thể lập khế ước một loại khác hệ linh thực tinh hoa. Nhưng là cũng có cực nhỏ thiên phú đặc thù người có thể trở thành nhiều hệ linh thực sư. Cũng hoặc là ở nào đó cơ duyên xảo hợp hạ lập khế ước tới rồi hệ khác linh thực tinh hoa. Sử chính mình trở thành hai hệ thậm chí nhiều hệ linh thực sư, bất quá muốn trở thành nhiều hệ. Linh thực sư tỷ lệ rất nhỏ. Người như vậy cơ bản đều thành toàn bộ đại lục cường giả. Bọn họ là thiên tài trong thiên tài, đúng rồi. Các ngươi học trưởng phong thần. Hắn trước mắt chính là một người tam hệ linh thực sư. Cũng là hoàng gia học viện ra đời tới nay đệ nhất vị tuổi trẻ nhất nhiều hệ linh thực sư, nàng lại. Bổ sung một câu, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo, lão sư, trở thành nhiều hệ linh thực sư cùng thiên phú quan hệ đại sao? Kia nam hài tiếp tục hỏi, tự nhiên là cùng thiên phú phân không khai, đại đa số trở thành nhiều hệ linh thực sư người. Bọn họ thiên phú đều là tốt nhất cùng thật tốt cấp bậc, nữ đạo sư tiếp tục nói. Đương nhiên, trở thành nhiều hệ linh thực sư cùng cơ duyên cũng có rất lớn quan hệ. Cũng có linh thực thiên phú thấp hơn thượng đẳng cấp người thành công kích hoạt hệ khác đừng. Chỉ là tỷ lệ càng tiểu, một người lược béo nam hài hỏi. Lão sư, xin hỏi chúng ta tương lai còn có thể lập khế ước nhiều ít cùng khác hệ linh thực tinh hoa. Mỗi cái khác hệ linh thực sư lập khế ước linh thực tinh hoa cũng không có hạn mức cao nhất. Này cùng tự thân thiên phú tu vi có quan hệ, tu luyện cấp bậc càng cao, lập khế ước cùng hệ linh thực tinh hoa liền càng nhiều, nữ đạo sư dừng một chút nói. Ngược lại, các ngươi muốn tương lai tu vi nâng cao một bước, kia về sau nhất định phải muốn đi tìm càng vì cao cấp linh thực tinh hoa lập khế ước mới có thể. Đột phá, ngoặc kép, hết chương.